Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1282, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Trần Triệu Dương không tiếp tục giữ Vi Đức lại nữa, mà để anh ta rời đi đại ca, chỉ sợ chúng ta thật sự không trở về được. Sau khi Vi Đức rời đi, Giang Tử Phong cầm điện thoại đi tới. Sao vậy? Nghe được Giang Tử Phong nói thế, Trần Triệu Dương nhận lấy điện thoại, vừa hay nhìn thấy tin nhắn mà cô vợ trẻ của mình gửi tới. Nội dung là bây giờ công ty đang thiếu đá quý. Công ty đá quý vốn dĩ phải cung ứng cho công ty của Nam Cung Yến lại vi phạm hợp đồng. Bắt đầu từ đầu tuần đã không cung ứng đá quý cho bọn họ nữa rồi. Cho nên, Nam Cung Yến có ý là, nếu như Trần Triệu Dương không có chuyện gì, thì hãy đến trụ sở công ty này một chuyến, mà trụ sở công ty đó lại ở ngay Vũ Đô. Được, chuẩn bị một chút, chúng ta đi xem công ty này đã xảy ra chuyện gì. Trần Triệu Dương không ngờ thế mà công ty lại gặp chuyện như vậy, mặc dù anh đã sớm không làm ở công ty, nhưng đây chính là công ty của bà xã mình, vô duyên vô cớ vi phạm hợp đồng, rõ ràng là đang bắt nạt bà xã anh, làm sao anh có thể nuốt trôi được cục tức này chứ? Đại ca, chị dâu bảo anh kiềm chế một chút, đừng kích động. Nhìn thấy dáng vẻ kia của đại ca, trong lòng Giang Tử Phong cảm thấy bồn chồn, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Được rồi. Sao lại nói nhiều thế chứ, đi. Trần Triệu Dương đập một cái vào gáy Giang Tử Phong, sau đó hai người liền ra ngoài. Dựa theo địa chỉ bà xã cho, hai người Trần Triệu Dương đã đi tới công ty tên là TBI này. Trước khi đến, Trần Triệu Dương đã bảo Giang Tử Phong điều tra về công ty đó một chút, phát hiện đúng là có thực lực rất lớn, có thể nói là nằm trong top 10 công ty ở Vũ Đô, nghiệp vụ của công ty phân bố ở khắp nơi trên thế giới. Cho nên, Trần Triệu Dương không định xông thẳng vào, mặc dù xông vào cũng không có vấn đề gì, nhưng anh lại định dùng cách ngoại giao trước, quân sự sau, nếu như đối phương không phối hợp thì mới dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Cách ăn mặc của hai người Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong lại cực kỳ thích hợp, những nhân viên an ninh ở cửa cũng không làm khó bọn họ, để bọn họ đi vào công ty TI. Công ty này hẳn là rất có tiền, thiết kế của trụ sở công ty cũng quá xa hoa. Nhìn đại sảnh cao hơn 10 mét, rộng ít nhất mấy ngàn mét vuông, Giang Tử Phong líu lưỡi nói. Xem dáng vẻ kia của cậu kia, Trần Triệu Dương tức giận nhìn cậu ấy một cái, sau đó hai người đi tới quầy lễ tân. Xin chào, người đẹp, tôi muốn gặp Lion một chút. Giang Tử Phong nhìn cô gái lễ tân tóc vàng cao gầy xinh đẹp, nói thẳng. Lion, anh nói là tổng giám đốc của chúng tôi. Xin lỗi, xin hỏi anh có hẹn trước không? Người đẹp lễ tân nhíu đôi mày thanh tú lại, sau đó lạnh lùng trả lời. Hẹn trước, không hẹn trước, chúng tôi là người của Khuynh Thành Quốc tế, có vài việc hợp tác muốn trò chuyện với tổng giám đốc của các cô một chút. Đương nhiên Giang Tử Phong thấy được sắc mặt của người đẹp. Lễ tân này trở nên lạnh lùng, liền nói ra mục đích bọn họ đến đây. Khuynh Thành Quốc tế, chưa nghe bao giờ, nếu như hai anh muốn nói chuyện về việc hợp tác, vậy hãy liên hệ với bộ phận tiếp thị của chúng tôi. Gửi thư ý định hợp tác của các anh, tìm tổng giám đốc của chúng tôi cũng vô dụng, cũng không phải là ai tổng giám đốc của chúng tôi cũng gặp. Người đẹp lễ tân nghe xong cái tên này, đôi mắt càng thêm lạnh lão. Để tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Trần Triệu Dương cảm nhận được, sau khi đối phương nghe thấy Giang Tử Phong nói đến bốn chữ Khuynh Thành Quốc tế thì thái độ càng thêm ác liệt. Hiển nhiên đối phương căn bản không muốn cho bọn họ cơ hội. Cho nên Trần Triệu Dương không có ý định lãng phí thời gian nữa. Bây giờ cô gọi điện thoại cho Lion, nói cho anh ta biết, tôi cho anh ta 5 phút. 5 phút sau, nếu như anh ta không đến, như vậy anh ta phải tự gánh chịu tất cả hậu quả, chỉ là không biết anh ta có thể chịu đựng nổi hay không. Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn cô gái lễ tân, nói. Cách chương.